Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 252 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và hiện nay thì Liễu Truyện mới phát hành một bộ truyện mới thuộc thể loại hào môn và hắc bang được phát hành ở kênh Liễu Truyện. Vì vậy, ai mà yêu thích thể loại truyện hào môn và hắc bang cũng như là yêu thích giọng đọc của Liễu Truyện thì hãy qua kênh Liễu Truyện nghe ủng hộ cho mình nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên khi bọn hắn đi vào Trần Bình chỗ ở thời điểm mới phát hiện nguyên lai Trần Bình bọn hắn ở tại nơi này dạng kém cỏi địa phương. Quả thực là mất mặt. Ta nguyên vốn cho là mình đối thủ hẳn là sẽ rất lợi hại, kết quả không nghĩ tới cũng chính là bộ dáng này, thật sự là không gì hơn cái này, chỉ là ở tại trong khu ổ chuột người cũng muốn chinh phục chúng ta. Dương Chí Hướng đối với mấy cái kia bị bắt đi hộ vệ cảm thấy rất là khinh thường. Tất cả mọi người là sách Bách Linh nhất tộc làm việc, nhưng mà bọn hắn cái này thực lực bản thân đúng là quá thấp. Tất cả mọi người tùy tiện trực tiếp xông vào đối phương trong cửa phòng, nhìn qua ngược lại là thật không khách khí. Trần Bình cũng không có ở đây thiết trí bất kỳ tham khảo, hắn chỉ là đơn thuần đem cái viện này cải tạo thành rất xa hoa bộ dáng thôi. Thật sự là không nghĩ tới nha, những cái này khách không mời mà đến, đến cái này đến cái khác. Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lần này người tới thực lực rất rõ ràng. Tại đám phế vật kia phía trên, quan trọng hơn chính là bọn hắn trên thân mặc quần áo cũng là Bách Linh nhất tộc thống nhất làm theo yêu cầu. Sự thật chứng minh, Phong Ngọc Cầm nữ nhân kia không chỉ không có bỏ qua lão hòa thượng dự định, còn dự định đem nó đuổi tận giết tuyệt, cũng không biết là vì ẩn tàng cái gì bí mật, vẫn là vì che khuất một đoạn cực kỳ khó mà quên được chuyện cũ. Lão hòa thượng thấy cảnh này, biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể lọt vào mình ngày xưa người yêu truy sát. Hắn vốn cho là mọi người xin từ biệt, chỉ ít cũng có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Thế nhưng là nữ nhân này vừa đến đã muốn giết mình, thậm chí còn không có lưu lại bất kỳ đường lui. Phái ra một tên hộ vệ đoàn đội không đủ, hiện tại thế mà còn phái ra cái thứ hai. Đám người này thực lực cần phải so những phế vật kia mạnh hơn nhiều. Cái này khiến lão hòa thượng cũng bắt đầu nghiêm túc. Nghĩ đến đối phương toàn hộ vệ phía trước là phi thường rõ ràng, thế nhưng là muốn đối phó đám người này liền không có đơn giản như vậy. Hắn cũng không thể đem tất cả hy vọng toàn bộ đều đặt ở Trần Bình trên thân nha. Chuyện này rất rõ ràng cùng mình có quan hệ, hắn muốn nhiều lần gánh chịu hậu quả như vậy. Những hộ vệ này một đợt lại một đợt tới, tiếp xuống hắn sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn có chút khó coi, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, rất là lúng túng nhìn xem Trần Bình. Thực tế là thật có lỗi, ta cũng không có nghĩ đến sự tình vậy mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Bọn hắn đám người này đúng là khinh người quá đáng, tiếp xuống ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn giải quyết. Sau đó bên trên trực tiếp cho Trần Bình. Đến cái trước, nội tâm của hắn cảm thấy phi thường xấu hổ. Nghĩ đến đây, hắn liền có chút xấu hổ vô cùng. Rõ ràng là mình cầu Trần Bình tới hỗ trợ tìm kiếm người yêu, lại không nghĩ rằng để Trần Bình bọn hắn đều lâm vào trong nguy hiểm. Mà lại nơi này nhìn qua cực kỳ quỷ dị thần bí, ai cũng không biết đến cùng là cái địa phương nào. Ông trời ơi! Lúc này, Lâm Chi Nguyên cũng từ bên trong phòng đi ra. Hắn nhìn xem cổng một, sắc mặt của mọi người trở nên có chút khó coi. Thật không nghĩ tới, vậy mà lại bị một đám người cho bao vây. Mà lại đám người này nhìn khí thế hung hăng, căn bản không phải người tốt lành gì. Đám người này cùng vừa mới đám kia, y phục trên người có đồng dạng tiêu chí, chẳng lẽ là cùng một cái gia tộc người? Thật không nghĩ tới nha, đám người này thật sự là âm hồn bất tán, thế mà không hiểu thấu lại trướng tới cửa đến rồi. Hắn ngược lại là rất thông minh, nhìn thấy đối phương ăn mặc về sau liền đánh giá ra đối phương là Bách Linh nhất tộc người. Trần Bình cũng không có tiếp Lâm Chi Nguyên, hắn quay đầu rất là nghiêm túc nhìn xem lão hòa thượng. Đối với lão hòa thượng, cái này một loại đáng thương trải qua, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường đồng tình. Cho nên nói, Trần Bình quyết định không thể như thế nào, đều phải cẩn thận trợ giúp đối phương một thanh. Tiếp xuống, người nhưng không cần lo lắng cái gì. Coi như người đem bọn này hộ vệ đều giải quyết thì đã có sao. Phong Ngọc Cầm, nữ nhân kia là sẽ không tùy ý bỏ qua của người. Mà lại Phong Ngọc Cầm, gia hỏa này, thế nhưng là bách linh nhất tộc người. Người cảm thấy bọn hắn có thể như vậy, vô duyên vô cớ bỏ qua người sao? Nghe được lời nói này về sau, lão hòa thượng biểu lộ trở nên khó coi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đối phương, khẳng định không để lại buông tha mình. Hắn hiện tại chẳng qua là nói chuyện viển vông mà thôi. Nếu như nói muốn đối phó mấy cái này hộ vệ, hắn còn có thể làm được. Nhưng là muốn tại trong thành phố này cùng người ta toàn bộ đại gia tộc đối kháng, vậy coi như là đang nằm mơ. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn trở nên rất khó coi, lập tức không biết mình hẳn là phải làm những gì. Dù sao những chuyện này nói rất dài dòng, mà lại đối phương khẳng định là lại trợ giúp nhà mình làm loại này người, tuyệt sẽ không trợ giúp mình như thế một cái không biết từ đâu mà đến người ngoài. Nghe được Trần Bình nhắc nhở về sau, Lâm Chi Nguyên cũng phản ứng lại, hắn nhịn không được thở dài. Ta cứ nói đi, nữ nhân này tuyệt đối là không đáng tin cậy. Vừa nhìn liền biết, này nương môn nhi không phải người tốt lành gì. Lâm Chi Nguyên nội tâm phẫn nộ phi thường, hắn cũng cho huynh đệ của mình bênh vực kẻ yếu. Tại hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phong Ngọc Cầm thời điểm, đã cảm thấy nữ nhân này có chút đáng sợ. Mặc dù dáng dấp đúng là không tệ, nhưng là đối người một loại rất có tâm tư cảm giác. Có nữ nhân nương tựa theo tướng mạo liền có thể cảm thụ được ra tới nàng người này tốt xấu. Phong Ngọc Cầm vừa nhìn lên biết là cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân xấu. Thiên hạ nữ nhiều người như vậy, cần gì phải đuổi theo cái này một cái không thả. Lớn không được, chúng ta đi chính là không chờ đợi ở đây, dù sao chúng ta cũng không thuộc về nơi này. Lâm Chi Nguyên lòng đầy căm phẫn mở miệng, đã nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Bọn hắn tại mình nguyên bản thế giới bên trong đều nở mày nở mặt, có được địa vị trí cao vô thượng, làm gì tới đây nhìn sắc mặt của người khác. Giờ phút này lão hòa thượng đã nghĩ thoáng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, gia hòa này không thể nghi ngờ chính là mình một cái chấp niệm thôi. Chuyện bây giờ đã đàm đến trình độ này, đã không còn gì để nói. Nghĩ đến nơi này, lão hòa thượng lắc đầu. Người yên tâm đi, ta sẽ không quấn lấy chủ tử của các người. Tiếp xuống, ta sẽ rời đi nơi này. Người có thể đi trở về, nói cho chủ tử của các người. Cũng không cần lo lắng cho ta, sẽ xuất hiện tại trong thế giới của hắn. Chúng ta từ đây, nhất đao lưỡng đoạn, cũng không tiếp tục phải có bất kỳ lùi tới. Nghe được những lời này, Dung Chí Hướng lộ ra rất thần sắc nghi hoặc. Trong mắt hắn, xem ra gia hòa này chính là đang khoác lác. Một khi có người có thể cùng Bách Linh gia tộc dính líu quan hệ, vậy bọn hắn đời này liền xem như chèn phá đầu, cũng muốn chen vào Bách Linh tốt gia tộc, coi như chưa lên một chút rưỡi phần chỗ tốt. Đó cũng là rất giàu có thể rất nhàn nhã qua xong nửa đời sau. Mặc dù không rõ ràng người này cùng Bách Linh trong gia tộc Phong Ngọc Cầm có quan hệ thế nào, nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng người này tuyệt đối là rất lợi hại. Dạng này người, vậy mà lại bỏ được Bách Linh trong gia tộc chỗ tốt, lựa chọn từ bỏ nhiều như vậy tài phú mà rời đi sao? Trong mắt hắn xem ra, đây là tuyệt đối không có khả năng, không ai có thể chống cự được những cái này cường đại dụ hoặc. Nếu để cho hắn chọn, hắn cũng sẽ không chút do dự, lựa chọn trăm phương ngàn kế, cuốn lấy Phong Ngọc Cầm, đồng thời sẽ còn đem việc này làm lớn chuyện, làm cho tất cả mọi người đều biết mình cùng Phong Ngọc Cầm quan hệ trong đó. Đến lúc đó, Bách Linh gia tộc đâm lao phải theo lao, dù nói thế nào cũng có thể cho hắn phân tích chỗ tốt, mặc dù thủ đoạn phi thường ti tiện, trong gia tộc cũng không chiếm được cái gì tốt địa vị, nhưng là đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Những người khác căn bản không biết Dung Chí Hướng đang suy nghĩ gì. Trần Bình bọn hắn đều cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, mục đích của đối phương không phải liền là vì đem lão hòa thượng đuổi ra ngoài sao? Vì cái gì nghe được những lời này về sau Dung Chí Hướng thế mà lộ ra như thế thần sắc khinh thường. Chẳng lẽ hắn không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy? Các người, cái này rác rưởi Bình Sơn Quật, ta làm một phút đồng hồ đều không nghĩ chờ lâu. Đi thôi, mau đem ba người bọn hắn giết, xách bọn hắn trên cổ đầu người trở về phục mệnh. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp dẫn đầu, nhanh chân bước vào viện tử. Loại này, cái viện này, phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Đáng tiếc, đoạn quá kém, mà lại chung quanh đều là người nghèo. Coi như phong cảnh cho dù tốt, lại có thể thế nào? Mặc dù hắn rất thưởng thức nơi này phong cảnh, nhưng là nội tâm của hắn nhiều ít, vẫn là có chút khinh thường. Coi như hắn tiến vào cái viện này, trong nháy mắt đó, toàn bộ người cũng đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nơi này lại có như thế nguyên khí dồi dào. Khi hắn bước vào trong sân, kia nguyên khí dồi dào trực tiếp liền đem hắn triệt để vây quanh, đồng thời nhanh chóng hướng hắn vọt tới, có một loại muốn trợ giúp hắn đột phá ý tứ. Ngay tại cả thể xác và tinh thần hắn hưởng thụ đầy hết thảy thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác nguyên khí từ trên người mình biến mất. Hắn đứng ở chỗ này liền cùng đứng ở bên ngoài không có gì khác nhau. Những người khác trạng thái cũng là như thế, bọn hắn nguyên bản đều đã triệt để đắm chìm trong cái cảm giác tốt đẹp này bên trong. Không nghĩ tới, đột nhiên một chút tình huống liền biến. Bọn hắn làm sao không biết, đây là Trần Bình đang làm cho quỷ. Tất cả mọi người rất là nghiêm túc nhìn xem Trần Bình, không rõ ràng hắn đến cùng là có cái gì ý tứ. Người đây là có cái gì ý tứ nha? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không xứng hưởng thụ những nguyên khí này? Cái viện này có cái này, như thế nguyên khí dồi dào, khẳng định là cùng Trần Bình có quan hệ. Lại thêm bọn hắn người đều không cảm giác được những nguyên khí này, chứng minh Trần Bình chính là tính nhắm vào tại công kích mình thôi. Dạng này dư dàng nguyên khí cũng không hẳn là cho các ngươi hưởng dụng. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, hắn dễ như trở bàn tay liền đã cướp đi đối phương bên người nguyên khí. Dù sao chính là mình kết giới, hắn có thể tùy thời tùy chỗ khống chế đây hết thảy. Cảm nhận được Trần Bình bản lĩnh qua đi, đối phương trên mắt cũng hiện lên một tia cẩn thận. Dung Chí Hướng trong lòng rất rõ ràng, Trần Bình có được loại bản lãnh này là đủ chứng minh cá nhân hắn thực lực tuyệt đối không kém. Lần này mình muốn đem bọn hắn giết, sau đó lại đem người mang về, vậy đơn giản là một chuyện vô cùng khó khăn. Lại nói, trước khi tới, hắn liền đã nghe qua, nơi này có một con rất lợi hại con thỏ. Nghe nói có thể miệng nói tiếng người, còn có thể nói rất nhiều. Cho nên hắn đối với Trần Bình cái này con thỏ cũng cảm thấy rất hứng thú, có dự định cùng nhau mang đi ý nghĩ. Hắn tại sau khi vào cửa, liền đã thấy ngay tại nhảy nhảy nhót nhót con thỏ. Cái này con thỏ thế mà đang trồng đồ ăn. Một màn này mặc dù nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng để nội tâm của hắn càng thêm hưng phấn đâu. Cái này con thỏ nói rõ cũng không phải là cái gì tốt gây ra hòa, mà lại ngày bình thường cử động cùng phổ thông con thỏ có rất rõ ràng khác nhau. Nếu là có thể mang theo gia hòa này đi ra ngoài, đây tuyệt đối là phong quang tám mặt. Hắn đã có muốn đem con thỏ bỏ vào trong túi ý nghĩ. Người bình thường kỳ thật nhìn thấy cái này con thỏ về sau đều sẽ sinh ra nồng hậu dày đặc ý nghĩ. Dù sao, bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua loại đồ chơi này. Dung Chí Hướng cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm con thỏ. Cái này con thỏ ngược lại là nhìn qua phi phi non nớt. Nếu không phải cái này thỏ thực lực tương đối cường đại, hắn thật muốn làm ra ăn. Ha ha, ngươi muốn ăn ta? Con thỏ cười tủm tỉm nhìn đối phương, nhịn không được cuồng tiếu một tiếng. Hắn coi là đối phương sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tính sai mình, thế nhưng là không có nghĩ đến ý nghĩ của người này ngược lại là rất mới lạ, chỉ muốn ăn rơi chính mình. Các người nơi này đều tai kiếp khó thoát, mỗi người đều phải chết, chỉ có người cái này màu mỡ con thỏ có thể sống sót. Nếu như ngươi muốn sống, nhất định phải trả giá đắt, hoặc là liền bị ta ăn hết, thỏa mãn miệng của ta bụng chi dục, hoặc là liền trực tiếp theo ta đi, trở thành sùng vật của ta. Nghe nói như thế, Trần Bình nhịn không được bật cười. Nhìn ra được gia hòa này nghĩ rất đẹp, Chẳng qua đã đối phương đánh chính là thỏ chủ ý, vậy hắn liền không cần thiết nói thêm cái gì. Trần Bình chỉ là yên lặng nhìn đối phương một chút. Đã hắn muốn tìm thỏ phiền phức, vậy liền hướng về phía con thỏ đi tốt. Thật sự là buồn cười, đắc tội Bách Linh nhất tộc người cũng đừng muốn rời khỏi. Chủ tử của chúng ta đã phát lệnh, tiếp xuống ngươi là tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự từ nơi này rời đi. Mình chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói ta một câu, hắn trực tiếp liền động thủ. Hắn thấy lão hòa thượng thực lực coi như không tệ, trong đó thực lực kém nhất hẳn là cái mới nhìn qua kia rất cường tráng người trẻ tuổi, mà cái kia gọi là Trần Bình gia hỏa, vừa nhìn liền biết tuyệt đối không yếu, thực lực của hắn nhất định trên mình. Cho nên cuộc chiến đấu này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu là tiếp tục trì hoãn thời gian, rất có thể hắn đều sẽ bị Trần Bình đánh bại. Đây là một cái cực kỳ chuyện mất mặt. Hắn làm ảnh tử hộ vệ đội đội trưởng, tuyệt đối không cho phép mình thua trận. Nghe được những lời này về sau, lão hòa thượng tâm một tiếng. Nguyên bản hắn nghĩ là dĩ hòa vi quý, mọi người cũng liền không nên nháo nhiều chuyện như vậy ra tới. Không nghĩ tới đám người kia thế mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái này hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Mặc dù hắn năng lực bản thân có hạn, nhưng là sống nhiều năm như vậy, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút cam đoan. Dựa vào những vật này phản sát một đợt tự nhiên không là vấn đề. Lâm Trình Nguyên, người đi đem đám kia bọn hộ vệ đều cầm ra đến, để bọn hắn nhìn xem cái này quyết đấu hiện trường. Trần Bình rất là lạnh nhạt mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia trào phúng, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Lâm Chi Nguyên. Nghe nói như thế, Lâm Chi Nguyên cười cười, hắn làm sao không rõ Trần Bình ý tứ. Được rồi, nói xong hắn nhanh chóng đi đem đám phế vật kia hộ vệ toàn bộ đều cho bắt ra tới. Những hộ vệ này ép cây liền chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã xuất hiện tại Trần Bình trước mặt. Bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này mình coi là triệt để cắm. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại phía trước ảnh tử hộ vệ đội về sau, lập tức biểu lộ trở nên vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn kinh ngạc chính là mình lại có cơ hội có thể sống sót, sợ chính là ảnh tử hộ vệ đội người căn bản liền không dành để ý bọn hắn. Đã đối phương đã phái ra ảnh tử hộ vệ đội, vậy liền đủ để chứng minh bọn hắn sự tình đã bị Phong Ngọc Cầm cho biết. Dựa theo Phong Ngọc Cầm tính tình đến nói, không đào ra của bọn hắn đều tính nhẹ nhõm. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của mọi người đều trở nên đặc biệt khó coi. Không cần lo lắng, ảnh tử hộ vệ đội là qua tới cứu chúng ta, tiếp xuống mọi người chúng ta đều an toàn. Hết thảy mọi người sắc mặt đều từ lo lắng biến thành bất đắc dĩ. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, hiện tại duy nhất có thể làm chính là kiên nhẫn chờ ảnh tử hộ vệ đội thắng được thắng lợi, ngay sau đó lại đem bọn hắn cứu đi. Trừ cái đó ra, bọn hắn không còn bất kỳ biện pháp, mà lại trở về qua đi còn muốn gặp Phong Ngọc Cầm nhục mạ cùng trách cứ, nói không chừng bát ăn cơm của bọn họ đều không gánh nổi. Tâm tình của mọi người đều rất là xa xút, chỉ hy vọng ảnh tử hộ vệ đội có thể nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này, đừng để bọn hắn quá mức mất mặt. Lão hòa thượng trực tiếp liền công kích mà đi, trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này thực lực rất mạnh, nếu như muốn đối phó bọn hắn nhất định phải xuất ra mình giữa nhà pháp bảo. Lâm Trình Nguyên cũng không sợ hãi chút nào đuổi theo, mặc dù thực lực của hắn muốn so lão hòa thượng yếu đến nhiều, nhưng là đây cũng là một cái chiến đấu thời cơ tốt. Hắn thích nhất thông qua đủ loại kiểu dáng chiến đấu đến để thăng mình thực lực. Các người tiếp tục đánh đi, ta ngay tại cái này nhìn cái náo nhiệt tốt. Trần Bình cười tủm tỉm nói, hắn cho con thỏ làm cái nhan sắc rất rõ ràng dùng chí hướng, cá nhân thực lực mạnh hơn nhiều, coi như Lâm Trinh Nguyên cùng lão hòa thượng hai người đem hết toàn lực cũng không có cách nào có thể bắt được hắn. Cho nên lúc này chính là con thỏ ra sân thời cơ tốt nhất. Nếu là con thỏ có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đối phương, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như con thỏ chơi tâm tương đối nặng, kia nói không chừng sẽ còn đem dung chi hướng chơi xoay quanh đâu. Lão già, đối thủ của ngươi là ta. Ngay lúc này, con thỏ đột nhiên nhảy nhót lên, đi thẳng tới dung chi hướng trước mặt. đáy mắt của hắn mang theo một tia thần sắc khinh thường. Nhìn thấy đối phương này tấm tuổi già sức yếu bộ dáng, đã cảm thấy buồn nôn. Thỏ những lời này để dùng chỉ hướng biểu lộ cũng nháy mắt trở nên rất là khó coi. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình lại bị người nói lão. Hắn kỳ thật cũng chính là một người trung niên nam nhân thôi, chỉ bất quá tu luyện những công pháp này tương đối thiên môn, lại thêm trước đó tại tu hành quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến bộ mặt có chút khó khăn, cho nên nhìn qua có chút vẻ già nua. Nhưng là thực lực của hắn bày ở nơi này, căn bản cũng không có một người dám nói mình như vậy. Kéo nhiều năm như vậy, con thỏ vẫn là thứ nhất kiều căng như thế gia hỏa, càng trọng yếu hơn chính là đây là một con tiểu súc sinh. Hắn thế mà để một con tiểu súc sinh cho nhục nhã. Nghĩ đến nơi này, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, ta hôm nay liền đem người làm thành thỏ nướng ăn. Dùng chỉ hướng rất là phẫn nộ, trực tiếp liền động thủ. Hắn biết con thỏ thực lực không yếu, cho nên dự định bắt giặc trước bắt vua, dẫn đầu giải quyết con thỏ lại nói. Giết là được. Nhìn thấy đám người này lớn lối như thế bộ dáng, Trần Bình cũng không nhịn được lắc đầu. Đã đám người này khăng khăng muốn tìm chết, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ không thỏa mãn đối phương cái này tiểu tâm nguyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hưng phấn lên, nhất là lão hòa thượng cùng Lâm Trường Nguyên. Bọn hắn ban đầu coi là chỉ có thể đánh bại đối phương, tuyệt đối không thể đem đám người này cho giết. Không nghĩ tới mình còn có cơ hội có thể báo thù huyết hận. Cho nên, ảnh tử hộ vệ đội người cảm thấy phi thường buồn cười. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái bộ dáng này. Đối phương rõ ràng là tại hạ gió địa vị, lại vẫn cứ nói ra phách lối như vậy đến. Thật là tức cười. Thật không biết các người là thế nào nghĩ, thế mà còn muốn giết chúng ta. Dùng chỉ hướng cười lạnh một tiếng. Hắn vốn cho là đám người này sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kết quả không nghĩ tới Trần Bình thế mà nói ra những lời này. Hắn đây là tại uy hiếp mình sao? Các người nghe kỹ cho ta, nhất định phải đem ba người này, người tàn bạo nhất phương pháp giết chết. Sắc mặt của hắn rất là khó coi. Trần Bình nói ra những lời này không thể nghi ngờ chính là đang đánh mình mặt. Coi như chúng ta hộ vệ đội người không hao hết toàn lực đến đối phó các người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chỉ bằng các người thực lực này muốn hù dọa chúng ta, căn bản là không thể nào. Chúng ta người chinh chiến xa trường đã lâu, căn bản cũng không lo lắng ba người các người tiểu lâu la sẽ như thế nào. Có người ở sau lưng rất là ngông cuồng mở miệng. Hiệu trưởng hắn căn bản không hề đem Trần Bình để vào mắt, nhất là Trần Bình một câu kia giết chính là càng là để hắn cảm thấy có chút trào phúng người, cho nên hắn quyết định dẫn đầu cầm xuống Trần Bình, cho đám người này một bài học. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự vọt thẳng hướng Trần Bình, móc ra trường thương trong tay hướng phía Trần Bình nhanh chóng đâm tới. Động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, luôn luôn đều là ảnh tử hộ vệ trong đội có tiếng tốc độ tay vương. Thương của hắn cực nhanh cực chuẩn. Trần Bình nhìn thấy đối phương hướng phía công kích mình mà đến, không khỏi trong lòng cười lạnh, gia hỏa này thật là vô tri. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người vô tri thành cái dạng này, vậy mà nhìn đoán không ra mình thực lực như thế nào, như thế tùy tiện liền dám lên trận tới đối phó chính mình. Kỳ thật Dung Chí Hướng là muốn ngăn cản đối phương, thế nhưng là không có nghĩ đến tốc độ của người này nhanh như vậy, không nói hai lời liền đã từ Trần Bình xuống tay. Gia hỏa này hữu dũng vô mưu, trừ một thân thực lực bên ngoài căn bản cũng không có năng lực khác, mà mình tự nhiên có thể nhìn ra được Trần Bình chỗ cường đại. Gia hỏa này ỷ vào mình thân thủ cũng không tệ lắm liền muốn đối phó lão lớn, thanh này thắng là chuyện không thể nào, hắn hoàn toàn là tại nói chuyện viển vông. Đây coi như là mình đối đầu Trần Bình cũng không có lòng tin này có thể trực tiếp cầm xuống. Cẩn thận! Dùng chỉ hướng hướng phía đối phương giống một câu, mà gia hỏa này cũng không có đem việc này để vào mắt, ngược lại là phách lối đắc ý vỗ vỗ ngực. Người cứ yên tâm đi, có phải như vậy hay không, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, căn bản cũng không cần tao hoa quá lớn công phu. Vừa dứt lời, cả người hắn liền dừng lại tại nguyên chỗ, giống như là bị điểm huyệt đồng dạng, không thể động đậy. Những người khác trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn đã không có tâm tư đi cùng đám người đối kháng. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới đối phương thế mà lại chết thảm như vậy. Gia hỏa này trường thương trực tiếp liền đâm hướng Trần Bình, nhưng là Trần Bình không có chút nào vị trí, ngược lại là vươn một ngón tay chỉ hướng hắn. Trần Bình ngón tay cứ như vậy chạm đến đối phương trường thương đầu thương. Sau một khắc, cái này phách lối vô cùng gia hỏa liền biến thành tro bụi. Hắn ban đầu tại chỗ chịu đựng giống như là bị điểm huyệt đồng dạng, ngay sau đó thân thể dần dần biến mất giữa thiên địa, nhìn qua rất là khủng bố. Nhìn thấy màn này về sau, liền Dung Chí Hướng đều đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dung Chí Hướng không biết mình phải nói chút gì, nhưng là hắn biết mình cái này là gặp thực lực cường đại gia hỏa. Nếu như không có đoán sai, thực lực của người này nhất định trên mình. Người này để hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi. Nguyên bản hắn coi là Trần Bình chỉ là một cái rất dễ đối phó gia hỏa thôi. Hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là như thế. Trần Bình rất rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ. Hắn thực lực bản thân đã cường đại đến cảnh giới nhất định, cho nên hiện tại cho người ta một loại phản phác quy chân cảm giác. Cũng là bởi vì có loại cảm giác này hắn mới có thể khinh địch. Mà cái kia trường thương người cũng chính bởi vì quá mức xem thường Trần Bình mới đưa đến kết quả như vậy phát sinh. Mọi người rất nhanh liền lui qua một bên. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng chuyện này cần phải cẩn thận một chút. Nếu như Trần Bình muốn xuống tay với bọn họ, đó cũng là vài phút sự tình. Lão hòa thượng nhanh chóng đi vào Trần Bình bên người. Trên mặt của hắn rào rạt lên một cỗ thần sắc kiêu ngạo. Có được dạng này huynh đệ thế nhưng là rất phách lối. Lâm Chi Nguyên cũng ở bên cạnh đắc chí, đám người này thế nhưng là vài phút có thể nghiền ép hắn tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ bị Trần Bình một chiêu giải quyết. Nhìn thấy đám người này dáng vẻ đắc ý về sau, Dung Chí Hướng tức giận đến toàn thân phát run. Đáng chết! Hắn cũng không có nghĩ đến đám người này thực lực vậy mà lại mạnh như vậy, chỉ là một người đàn ông tuổi trẻ mà thôi, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Đáng chết, cái gì đáng chết? Ngươi thật sự cho rằng nơi này là các người Bách Linh gia tộc có thể đi ngang sao? Nơi này mặc dù là các người gia tộc này thành trì, nhưng lại cũng không phải là triệt để thuộc về các ngươi. Con thỏ trực tiếp nhảy ra ngoài, lòng đầy căm phẫn mở miệng nói. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 252 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.